Hùng Đạo Nguyên kêu lên, đúng là kế điệu hổ ly sơn. Yến Thiết Y mỉm cười, ngươi là hổ, y dụ được, chứ ta là long, thành thử y thất bại. Hùng Đạo Nguyên hỏi, việc gì đã xảy ra tại đây? Khôi thủ, Yến Thiết Y đáp, có kẻ đến hành thích ta. Hùng Đạo Nguyên cao giọng, ai? Yến Thiết Y mỉm cười, oan hồn của Thương Phó Dõng. Hùng Đạo Nguyên nổi giận, một cừu nhân lợi dụng trường hợp của Thương Phó Dõng. Yến Thiết Y gật đầu, rất tiếc, ta chỉ làm cho y thọ thương, chứ không hạ sát được y. Hùng Đạo Nguyên hỏi, khôi thủ có đoán được là ai chăng? Cách chương.